Đạo tâm trùng ma, chương 920, lột xác lần thứ hai, góc truyện audio.com. Lần trước ở thời điểm hấp thu thôn phệ địa nhũ, Tần Thiếu Phong cũng đã phát hiện đại bộ phận địa nhũ sau khi được thương khung chi nhãn thôn phệ vào, thương khung chi nhãn không có luyện hóa hấp thu, cho nên Tần Thiếu Phong đã sớm nhớ thương địa nhũ này, mưu đồ cướp bóc một ít địa nhũ từ thương khung chi nhãn. Thời điểm nhìn thấy trăm vạn dặm bậc thang, Tần Thiếu Phong cũng đã nghĩ kỹ kế hoạch, vì vậy mới không có sử dụng mảy may thánh lực, chỉ dựa vào lực lượng thân thể từng bậc thang đi lên, thẳng đến trong nháy mắt thân thể sắp hỏng mất, cuối cùng hắn thành công, từ thương khung chi nhãn phóng xuất ra một cỗ năng lượng địa nhũ. Đương nhiên, thương khung chi nhãn không thỏa hiệp cũng không được, Tần Thiếu Phong quyết tâm không cần thánh lực, nếu thân thể của hắn hỏng mất thương khung chi nhãn cũng chỉ có thể gặp nạn theo, cho nên thương khung chi nhãn cuối cùng chỉ có thể phóng xuất ra địa nhũ. Chỉ thấy thương khung chi nhãn lập lòe thất thải quang mang, vô cùng thâm thúy, nếu như nhìn kỹ mà nói, có thể trông thấy ở trong có vô số tinh thần, vô số vị diện trao đổi, có cả 9 con tử khí chân long đang ngao du, chỉ có điều cảnh tượng như vậy Tần Thiếu Phong không phát hiện được. Một cỗ địa nhũ năng lượng hướng về cơ thể Tần Thiếu Phong dũng mãnh tiến vào, phối hợp với địa nhũ năng lượng, Tần Thiếu Phong vận chuyển chiến thiên đấu địa đại pháp nhanh chóng chữa trị nhục thể của mình, hơn nữa mang đạo tâm trùng ma đại pháp cùng thất tình lục dục đại pháp toàn lực vận chuyển, đây chính là cơ hội tấn thăng, Tần Thiếu Phong tự nhiên là sẽ không bỏ qua. Chỉ có điều ma trùng, thân thể cùng thần hồn tấn thăng là thứ yếu, mấu chốt là giới tinh trong cơ thể tấn thăng, Tần Thiếu Phong mang địa nhũ năng lượng trong thương khung chi nhãn tuôn ra không ngừng hướng về giới tinh quán chú đi vào, xúc tiến giới tinh trong cơ thể từng chút tiến hóa, mà nhìn giới tinh tiến hóa không ngừng, Tần Thiếu Phong tự nhiên là phi thường cao hứng. Nhưng mà vừa lúc này, thương khung chi nhãn đột nhiên chặt đứt địa nhũ trào ra ngoài, điều này làm cho Tần Thiếu Phong sững sờ, lập tức cũng chứng kiến thân thể mình đã tu bổ tốt rồi, hơn nữa còn có chỗ tăng cường, cho nên thương khung chi nhãn tự nhiên là sẽ không quán chú địa nhũ cho Tần Thiếu Phong. Xem như ngươi lợi hại, hai ta liền nhìn xem ai có thể đấu qua được ai. Nhìn thương khung chi nhãn đình chỉ quán chú địa nhũ, Tần Thiếu Phong cắn răng hung dữ nói, điều này làm cho Tô Tiểu Nhu đứng ở bên người Tần Thiếu Phong hoảng sợ, còn tưởng rằng Tần Thiếu Phong điên rồi chứ, như thế nào đột nhiên nói một câu như vậy. Tần Thiếu Phong sau khi nói xong tiếp tục leo lên, mà bởi vì địa nhũ năng lượng chữa trị thân thể Tần Thiếu Phong trở nên cường đại không ít, cho nên hiện tại áp lực Tần Thiếu Phong thừa nhận lại ít đi không ít, hơn nữa hiện tại đã đi tới phía trước tòa đại điện thứ ba, điều này làm cho Tần Thiếu Phong cực kỳ buồn bực. Ngẩng đầu hướng về phía trên nhìn lại, chỉ thấy trên tấm bảng tòa đại điện thứ ba viết chữ Dương, làm cho Tần Thiếu Phong biết đây là chỗ Dương tộc trấn thủ, vì vậy liền hướng bên trong đi đến, đi vào trong đại điện, Tần Thiếu Phong trông thấy trong đại điện có một con dê béo chiếm cứ đại bộ phận cả tòa đại điện. Con dê này thật sự là quá mập, nếu như không phải nó có lông và sừng dê, Tần Thiếu Phong còn cho rằng đây là một con heo, mà ở phía trước dê béo có một tòa núi nhỏ giống như góc truyện audio.com. Thiên địa linh túy, đang ăn từng miếng, dù cho Tần Thiếu Phong tiến đến cũng không để ý, chỉ là nhìn liếc một cái rồi cứ tiếp tục ăn. Tần Thiếu Phong nhìn thấy dê béo không để ý đến bọn họ, liền ôm Tần Thiên Quyến, mang theo Tô Tiểu Nhu hướng về đằng sau đại điện đi đến, mà dê béo không có ngăn cản bọn họ, tùy ý để bọn họ đi tiếp. Làm thời điểm Tần Thiếu Phong đi ra đại điện không khỏi bĩu môi, dê béo này cũng quá vô trách nhiệm, người khác tốt xấu còn nói với hắn mấy câu, còn hắn cả một câu cũng không thèm buông ra. Nhưng mà đây cũng làm cho Tần Thiếu Phong giảm bớt rất nhiều phiền toái, lại đứng ở dưới bậc thang 10 vạn dặm, Tần Thiếu Phong leo lên lần nữa, lập lại kiên trì lúc trước, lúc này đây 10 vạn dặm bậc thang Tần Thiếu Phong chỉ đi đến 1/5 lộ trình, thân thể liền gần như hỏng mất, cuối cùng thương khung chi nhãn tự nhiên lại tuôn ra địa nhũ năng lượng chữa trị thân thể Tần Thiếu Phong. Chỉ là làm cho Tần Thiếu Phong cực kỳ buồn bực chính là lúc này lại không thể làm cho giới tinh lột xác, chỉ có thể cắn răng tiếp tục leo lên, mà trải qua 2 lần địa nhũ năng lượng rèn luyện như vậy, thân thể Tần Thiếu Phong cũng tấn thăng lần nữa, đạt đến chiến thiên đấu địa đại pháp tầng thứ 6 phẩm thứ 4, đồng thời tấn thăng cùng lúc còn C, ma trùng, đạt đến tầng thứ 6 phẩm thứ 4. Bởi vì thương khung chi nhãn đã thức tỉnh, Tần Thiếu Phong hiện tại tùy thời cũng có thể rút ra tà ác lực lượng phát sinh trong linh thể cả tinh lan đại lục, hiện tại ma trùng muốn tấn thăng rất dễ dàng, nhưng mà Tần Thiếu Phong vì đồng bộ cùng thân thể cũng không có tập trung để thăng ma trùng, mà làm cho ma trùng cùng thân thể tấn thăng cùng một chỗ. Về phần thần hồn cảnh giới cũng không có tăng lên, hiện tại thất tình lục dục đại pháp mỗi một lần tấn thăng cũng phải cần năng lượng cực kỳ khổng lồ, tạm thời ma trùng mỗi một lần tấn thăng còn không có cách nào thỏa mãn thần hồn tấn thăng, nhưng mà Tần Thiếu Phong hiện tại cũng không quan tâm cái này, làm cho hắn khóc không ra nước mắt chính là thân thể tại sao lại tấn thăng. vốn hắn đang cùng Thương Khung Chi Nhãn đấu pháp chính là vì có thể từ lấy địa nhũ năng lượng từ Thương Khung Chi Nhãn, mà nếu muốn làm được điểm này nhất định phải làm cho thân thể mình hỏng mất tính mạng nhận lấy uy hiếp Thương Khung Chi Nhãn mới có thể phóng thích địa nhũ năng lượng trợ giúp Tần Thiếu Phong, mà bây giờ chiến thiên đấu địa đại pháp tấn cấp lần nữa, hắn muốn lấy địa nhũ liền càng thêm khó khăn. Nhìn bậc thang, Tần Thiếu Phong cắn răng đi lên tiếp tục, mà bởi vì thân thể trở nên cường đại, áp lực Tần Thiếu Phong thừa nhận liền nhỏ hơn, thẳng đến thấy được tòa đại điện thứ tư, thân thể Tần Thiếu Phong một chút sự tình cũng không có, điều này làm cho Tần Thiếu Phong rất khó chịu, nhưng mà cũng không có bất kỳ phương pháp xử lý. Mang theo đầy ngập lửa giận, Tần Thiếu Phong xông vào viết tòa đại điện có chữ thỏ, sau khi tiến vào hắn giống to lên, ai là chấn điện sứ, lão tử đến đây, ra đánh một trận cùng lão tử, nhìn lão tử đánh chết ngươi. Đương nhiên, cái này tự nhiên không phải Tần Thiếu Phong tìm tai vạ, như cũ là vì thu hoạch địa nhũ năng lượng mới làm như vậy. Dựa vào leo bậc thang, gia tăng trọng lực làm cho nhục thể của mình hỏng mất thật sự là quá chậm, cho nên Tần Thiếu Phong quyết định khiêu chiến thiên đạo thập nhị cung chấn điện sứ, những lão. Cốc truyện audio.com, quái vật này cả đám đều là thâm bất khả chắc, duỗi một đầu ngón tay đều có thể mang Tần Thiếu Phong nghiền chết, tự nhiên là rất dễ dàng đạt tới mục đích của Tần Thiếu Phong. Chỉ là theo Tần Thiếu Phong la to một trận, trong đại điện truyền đến một tiếng nhút nhát e lệ mà nói, sao lại hung dữ như vậy, người ta cho ngươi vượt qua còn không được sao, ô ô ô. Ngươi đừng hung dữ như vậy được không, ta sợ hãi, mà theo thanh âm làm cho người nghe xong tuyệt đối là sẽ thương tiếc, một con thỏ nhỏ toàn thân trắng như tuyết xuất hiện trước mặt bọn hắn. Nhìn con thỏ nhỏ chỉ có lớn cỡ một thước như vậy, thần hồn Tần Thiếu Phong tự nhiên là cảm thấy trong thân thể con thỏ nhỏ ẩn chứa lực lượng cực kỳ cường đại, thậm chí so sánh với dê béo phía trước còn lợi hại hơn, nhưng nhìn bộ dáng nhát gan của nó, Tần Thiếu Phong thật sự là không biết nói gì. Ta nói ngươi có thể có một chút khí khái cao thủ hay không, ngươi đây cũng quá tệ hại đi. Tần Thiếu Phong hung ác hướng về con thỏ nhỏ kia nói, một con thỏ có lực lượng thâm bất khả chắc làm sao lại nhát gan như vậy chứ? Hơn nữa nhìn bộ dáng đáng thương của nó, Tần Thiếu Phong thật đúng là không có biện pháp ra tay. Con thỏ nhỏ nghe xong, lại ủy khuất vô cùng hướng về Tần Thiếu Phong nói, người ta là nữ sinh, không thể đánh nhau nha, người ta đã cho các ngươi vượt qua kiểm tra rồi, ngươi còn muốn hung dữ, ngươi là người xấu. Nghe con thỏ nhỏ nói xong, Tần Thiếu Phong thiếu chút nữa thổ huyết, ngửa đầu không nói gì nhìn đỉnh đại điện, Tần Thiếu Phong thật là im lặng rơi lệ. Báo ứng, đây là báo ứng, Tần Thiếu Phong vô cùng phẫn nộ ôm Tần Thiên Quyến hướng về đằng sau đại điện chạy tới, đây chính là tòa đại điện thứ tư, toàn bộ thông qua không có bất kỳ trở ngại, cái này nếu đặt ở trên thân người khác tuyệt đối là sẽ vui chết, nhưng mà đặt ở trên người Tần Thiếu Phong cũng làm cho Tần Thiếu Phong vô cùng buồn bực. Ôm Tần Thiên Quyến, mang theo Tô Tiểu Nhu, Tần Thiếu Phong hướng về tòa đại điện thứ năm chạy như điên, lần nữa đối mặt bậc thang 10 vạn dặm, Tần Thiếu Phong lần nữa cảm nhận được trọng lực không ngừng gia tăng, ở thời điểm chạy tới giữa đoạn bậc thang, rốt cục làm cho thân thể Tần Thiếu Phong hỏng mất, Thương Khung Chi Nhãn phóng xuất ra địa nhũ, được Tần Thiếu Phong quán chú toàn bộ vào giới tinh. Lúc này Tần Thiếu Phong vô cùng khẩn trương, chờ đợi xem có thể làm cho giới tinh lột xác lần thứ hai hay không, rốt cục ở sau khi quán trú đại lượng địa nhũ, giới tinh trong cơ thể bắt đầu ong ong chấn động lên, điều này làm cho Tần Thiếu Phong vô cùng vui mừng, hắn rốt cục nghênh đón giới tinh tiến hóa lần thứ hai. Để cướp bóc địa nhũ năng lượng, Tần Thiếu Phong dọc theo con đường này đã bị quá nhiều đau khổ, nhưng mà cũng may hiện tại khổ tận cam lai, nghênh đón giới tinh lột xác lần thứ hai, mà lúc này lột xác giới tinh không chỉ có thể diễn sinh ra thế giới lực còn có thể làm lĩnh vực tiến hành lột xác lần nữa, đạt tới cảnh giới thân hợp thiên đạo. Lột xác lần thứ hai không dễ dàng cỡ nào, Tần Thiếu Phong trong lòng kích động, nhìn giới tinh không ngừng chấn động, Tần Thiếu Phong cảm giác quá mỹ diệu. Cách chương.